Chương 1080 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối tiếp đầu não. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chốt nhất một chút. Thông thiên tiên điện là cổ thông thiên ổ, đem ổ làm cho, chính là bạo nổ lực, kệ phá cho ta. Đột nhiên, Long Phi lực lượng chợt biến đổi, trong cơ thể một đạo hỗn độn chi lực thả ra ngoài, trong quả đấm kim cương giận vượng biến thành càng kinh khủng hơn hung thú đầu hung hăng đập xuống e rắc rắc. Hộ thuẫn phát ra vết rách, Long Phi hai mắt cả kinh, kì ha ha ha. Chính là cái này thời điểm. Hỗn độn thần lực. Ông. Hỗn độn tiên căn ở Long Phi trong cơ thể thả ra ngoài, thập phẩm đại viên mãn tiên căn lực lượng, đây là lợi dụng hỗn độn loạn lưu ngưng luyện ra tới lực lượng, nó lực lượng một khi bùng nổ, thế không thể đỡ, lực lượng đột biến, tốc độ tăng lên, lúc này tuần tra hạm hấp thu thiên địa chi lực mở là có chút cung ứng chưa đủ. Thông thiên tiên điện chung quanh thiên địa linh khí đã kinh biến đến mức phi thường mỏng manh. Chu vi 110.000 cây số nội thiên địa khí lực điên cuồng tuôn hướng nơi. Này nhưng là Long Phi sẽ không cho nó tự động tu bổ cơ hội, gây đến đây đi. Cười nhạo lão tử. Chỉ các ngươi xứng sao? Long Phi diện mục dữ tợn, quả đấm cũng oanh ra máu, hướng về phía cái khe kia mảnh đánh hạ, cuối cùng trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, e đại bảo kiếm. Một cái chính nghĩa kiếm từ trên trời hạ xuống, chính xác vô cùng bổ vào trên cái khe, ị rắc rắc. Rắc rắc ghi ùng ùng, hộ thuẫn băng liệt, Long Phi một bước vọt vào, ngay tại Long Phi vọt vào trong nháy mắt, hộ thuẫn ở ngắn ngủi mấy giây chi nội tu phục tới, quá nhanh, loại tốc độ này quá mạnh, Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, kẻ tuyệt ép là siêu cấp linh bảo A, liền loại này hộ thuẫn cũng là nhân vật vô địch. Hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi khóe miệng móc một cái, nhìn những thứ kia lăn tại chỗ, nụ cười cứng ngắc. Trợn mắt hốc mồm trưởng lão, hơi mỉm cười nói, ghi cười, tiếp tục cho lão tử cười a. Thế nào không cười? Hiện tại ở không có một người bật cười, rùng mình tập thân, sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm thần, Long Phi một bước nhẹ nhàng bước ra, nghe không cười đúng không? Bây giờ đến phiên ta. Bóng người động một cái, trong nháy mắt rơi vào một tên gọi trước mặt trưởng lão, ánh mắt một nanh, một quyền bạo kích đi ra ngoài, ghi ầm. Đinh. Chúc mừng Pele Long Phi chém chết ở miễu sát, kỳ âm. Lại vừa là một đạo miễu sát, những thứ này tiên điện trưởng lão tất cả đều là có chút nguyên tiên cảnh giới tu vi. Bây giờ đối với Long Phi mà nói, những người này yếu bạo nổ, thoáng dùng sức chính là miễu sát tồn tại, cổ thông thiên, lăn ra đây cho ta. Long Phi một đường dết tới đi, đến mức trừ thi thể, hay lại là thi thể, e đừng, đừng đừng dết ta là vô tội, Long Phi, ta chẳng hề làm gì, ta, ý a, đối đãi thông thiên tiên điện người. Long Phi tuyệt đối sẽ không chút nào nương tay, từ hắn lần đầu tiên đến thông thiên tiên điện thời điểm, hắn liền muốn qua nhất định phải thao lật hắn, hiện tại hắn đến, chính là muốn giết, chính là muốn không có một ngọn cỏ, tinh linh sứ giả toàn bộ tràn ra. Long Phi trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, chém. Một cái trên trăm tên gọi tinh linh sứ giả, toàn bộ bị chém vỡ, ê nhanh, nhanh, mau đưa hộ thuẫn mở ra, muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Cứu mạng A. Đại trưởng lão, cứu mạng A, toàn bộ thiên ngoại cung toàn bộ kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đây là thiên ngoại cung từ trước tới nay lần đầu tiên, Long Phi biết người liền giết, hắn tìm cần muốn kinh nghiệm, cần số lớn kinh nghiệm, cách phi tiên cảnh giới còn có suốt 1 tỷ điểm kinh nghiệm EXP, không giết thế nào thăng cấp, thông thiên tiên trên điện, cuối cùng hơn 10 người trưởng lão run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại, Long Phi đi vào tiên điện, lạnh cười lạnh, đạo, các ngươi không phải là cao cao tại. Thượng sao? Các ngươi không phải là đem mình làm đến thiên vũ đại lục thần sao? Tới a, để cho ta đây cái phàm nhân biết một chút về các ngươi thần lực đo. Không người nào dám tiến lên, kẻ không dám tới đúng không? Long Phi thân thể chợt đột tiếng, bắt lại một tên gọi trưởng lão đầu chợt dùng sức, y ầm. Đầu tan vỡ y phốc thông. Một tên gọi trưởng lão bị dọa sợ đến quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt đạo, kẻ Long Phi. Hết thảy các thứ này đều là Thái Tôn cùng cổ thông thiên sai, chúng ta chẳng hề làm gì a. Ngoài ra một số người cũng nhanh chóng quỳ dưới đất, liên tục cầu xin tha thứ, kẻ Long Phi tha cho chúng ta một mạng đi. Long Phi, ngươi vội vàng trở về Nam Thiên khu vực đi. Cổ thông thiên sẽ đối Nam Thiên khu vực khai chiến. Hắn triệu tập thiên vũ đại lục toàn bộ phi tiên cường giả, sẽ đối người nhà ngươi động thủ. Long Phi tâm thần căng thẳng. Trong nháy mắt nắm lên một người, đạo, để bọn họ đi Nam Thiên khu vực. Tệ hại. Những thứ kia trưởng lão lập tức nói, kẻ cổ thông thiên đem toàn bộ cường giả đều mang đi, bọn họ muốn với ngươi Nam Thiên khu vực khai chiến, bây giờ. Bây giờ, sợ rằng đã đánh. Cổ Thông Thiên. Long Phi trong mắt vằn vện tia máu, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, ê ung ung. Tiên điện rung rẩy, bên trong tiên điện hơn 10 người trưởng lão trong nháy mắt bị Long Phi trên người bộc phát ra khí tức nghiền ép tâm thần vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng biến thành một bãi thịt nát, toàn bộ miểu sát. Long Phi cho là Cổ Thông Thiên vẫn còn ở tiên vực, nhưng là hắn tính toán sai lầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút để truyền tống cửa, e đinh. Gợi ý của hệ thống, không cách nào sử dụng, truyền tống cửa năng lượng bổ túc bên trong. Chửi thề một tiếng. Long Phi mắng một tiếng, cũng vào lúc này hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, e đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được A cấp tuần tra hạm ý niệm có hay không liên tiếp tuần tra hạm đầu não. Rất đột nhiên, kỳ hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, lập tức nói, e liên tiếp. Hắn không có đường tuyển chọn, truyền tống cửa lạnh lại không thể sử dụng, coi như hắn bây giờ tốc độ mau hơn nữa cũng phải 1-2 ngày mới có thể chạy về Thiên Vũ Đại Lục. 1-2 ngày đối với một cái phi tiên cường giả mà nói, Nam Thiên khu vực liền sẽ biến thành một cái tử vực vạn kiếp bất phục thời gian. Long Phi các loại, chờ, không gấp, căn bản không chờ được, vừa dứt tiếng, Long Phi đại não giống như là bị quất vô ích như thế, bên người chợt trầm xuống, kỳ a. Hai tay ôm đại não, đủ loại lực. Lượng cường đại tràn vào đi vào, hắn trong đầu lực lượng cũng đang không ngừng phát ra, cùng chiếc này tuần tra hạm đầu não tạo thành đối tiếp, hạng bạc cả kinh, đạo, nghe tiểu tử, ngươi tại tìm chết, lại với đầu não đối tiếp, ngươi tiếp nhận được chiếc này thiên hạm lực lượng sao? A, Long Phi đầu cũng sắp muốn nổ tung, ngay cả tiếp thiên hạm đầu não, là có thể dùng ngươi ý niệm đi khống chế, nhưng là thiên hạm đầu não lực lượng quá mức hùng hậu, đối tiếp quá trình là một loại cực kỳ thống khổ quá trình. Không chịu nổi, thì sẽ tan vỡ xuống, e lão đại. Lão đại. Kim Long lão tổ muốn giúp Long Phi đi phòng ngự, nhưng là hắn lực lượng căn bản tiến vào không Long Phi đại não. Đây là một loại ý niệm lực đo giao dung, căn bản không có biện pháp đi phòng ngự, e không cần. Không cần phải để ý đến ta không có việc gì. A, Long Phi đau lăn lộn đầy đất, răng cũng sắp cắn nát, hắn phải tiếp tục gánh vác, cứng rắn tiếp tục gánh vác. Chỉ có khống chế tuần tra hạm đầu não hắn mới biết như thế nào để cho chiếc này tuần tra hạm bay lên, ở Thiên Vũ Đại Lục không có một người có thể làm được hắn muốn làm. Số từ 1830.